Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Dưới cái nhìn chăm chú của anh ta, Tiêu Hà Hà cảm thấy hơi lo sợ, mặt càng đỏ hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của con tim mình. Đúng vậy, tôi không quen mang giày cao gót. Ánh mắt sắc bén của Tần Trọng Hàn đột nhiên quanh quẩn ở giữa hai người. Tay của Tăng Ly vẫn chưa rời khỏi eo của Tiêu Hà Hà. Anh ta chỉ im lặng nhìn hai người, trong ánh mắt lại ẩn chứa một sắc màu không rõ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh quái của Tăng Dương Dương lóe lên một tia gian xảo, liếc nhìn Tần Trọng Hàn rồi nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy tay của Tăng Ly vẫn đang ôm trên eo của Tiêu Hà Hà, lập tức cười phá lên. Anh hai, anh còn không buông tay ra, anh Hàn sẽ giết anh đó. Tăng Ly bất thình lình hoàn hồn lại. Xin lỗi. Ánh mắt của Tăng Ly quét qua Tần Trọng Hàn đang ngồi bên cạnh với vẻ bất an. Sắc mặt của anh ta đã rất khó coi, nhưng Tiêu Hà Hà vẫn cười nói, không có gì đâu, cảm ơn anh. Giả vờ không có việc gì, rồi liếc nhìn Tần Trọng Hàn, đụng phải cái nhìn nguy hiểm của anh ta, tim của Tiêu Hà Hà lại đập nhanh hơn. Thư ký Tiêu, giám đốc Tăng quan tâm cô như vậy, cô nhớ phải cảm ơn cậu ta cho đàng hoàng. Miệng cười mà như không cười, tầm mắt của Tần Trọng Hàn từ từ rời khỏi mặt Tiêu Hà Hà để chuyển sang mặt Tăng Ly. Giọng trầm lắng nên không thể nghe ra được ẩn ý trong đó. Khi ở trong đêm tĩnh lặng này, bật cười lớn, Tăng Ly đứng dậy, nhìn Tiêu Hà Hà với ánh mắt quan tâm. Hàn, tôi thực sự rất quan tâm Hà Hà mà. Vừa rồi Dương Dương đã nói rồi. Hà Hà giống như người nhà của chúng ta. Vậy chi bằng tôi sẽ làm tốt đến cùng. Hà Hà, để tránh việc cô bị trượt chân lần nữa, anh đây sẽ đưa cô đến nhà vệ sinh. Tăng Dương Dương chợt ngẩn ra, xì cười lên. Ồ, được đó anh, đi đi. Em thích chị Hà Hà nha. Nếu là chị Hà Hà không phải là bạn gái của anh Hàn, vậy coi như là chị dâu em đi. Không cần, tôi có thể tự đi. Tiêu Hà Hà mặt đỏ hơn. Anh em nhà Tăng Ly cho rằng thiên hạ không đủ loạn. Một người giở trò đã đủ, bây giờ lại có thêm một người nữa. Tôi tự mình đi được, Tăng Ly không cần đi theo đâu. Được, Tăng Ly nhíu mày, lau mũi, có chút nghẹt. Tiêu Hà Hà vội vàng, lách người. Đợi lát nữa, chắc cô điên mất thôi. Nhìn bóng của cô vội vàng trốn đi, Tăng Ly thấp giọng nói. Đúng vậy, tôi đi có chút không thích hợp, nhưng tôi có thể đưa cho cô đến cửa. Lúc này Tần Trọng Hàn chợt đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt của Tăng Ly, bỗng nhiên cảm thấy được Tăng Ly đi theo công tác thật là chướng mắt. Anh lóe lên một thần giác, nặn ra mấy chữ, cách xa cô ấy ra. Ha ha, Tăng Dương đột nhiên cười to lên, cười chết tôi mất thôi. Cô vẫn là lần đầu tiên thấy anh Hàn đối với phụ nữ quan tâm đến như vậy. Cần gì phải cách xa Hà Hà, cô ấy cũng đâu phải là bạn gái cậu. Tăng Ly không sợ chết, tiếp tục nói. Im miệng. Tần Trọng Hàn híp một mắt lại, nhìn người đàn ông không thể thu thập nổi. Công việc hôm nay tôi giao cho cậu, cậu giải quyết xong chưa? Được rồi, Tăng Ly cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục đùa nữa. Nên rời đi với vẻ thong dong, nhưng sau khi quay người lại, trong mắt lại lóe lên một tia sáng ảm đạm, nhìn theo bóng người đang đi về phía nhà vệ sinh, thấy có chút cô đơn. Tăng Dương Dương nhìn theo bóng lưng của Tăng Ly đang rời đi, nụ cười đang sáng lạng chợt biến mất. Anh Hàn, anh có thích chị Hà Hà không? Tần Trọng Hàn nhướng mày. Nếu thích thì anh phải theo đuổi cho bằng được nha. Tăng Dương Dương lại quay về bộ dáng tươi cười như hoa. Dương Dương, tốt nghiệp rồi sao em còn chưa chịu về nữa? Tần Trọng Hàn đổi chủ đề. Ánh mắt của Tăng Dương Dương di chuyển quanh bữa tiệc, nhưng lúc nào cũng vô tình dừng lại ở một chỗ anh chàng có đôi mắt đào hoa, nụ cười rạng rỡ, mặc một bộ vest phẳng phiu. Về làm gì? Tần Trọng Hàn nhìn vào ánh mắt cô rồi cau mày lại. Dương Dương, cậu ấy là anh trai của em đó. Có phải anh ruột đâu? Tăng Dương Dương bĩu môi, nói nhỏ. Tần Trọng Hàn ngây người ra, lẽ nào Dương Dương đối với Tăng Ly... Trong sảnh tiệc ăn uống linh đình, đối với cô gái đồng hành với Tần Trọng Hàn, các nhân viên của chi nhánh có mặt, ở đó đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Từ khi nào mà Tổng Tài đã thay đổi bạn gái đi cùng, vẫn nhớ 3 năm trước, cô gái được Tổng Tài dẫn theo vô cùng khiêu gợi và xinh đẹp, nghe nói cô gái đó là vợ chưa cưới của Tổng Tài. Sau đó nghe nói họ đã chia tay.

cô làm sao mà lại ngốc như vậy? Thay tôi đỡ nhát dao đó làm gì? Tôi da thịt vừa thô lại vừa dày, đâm một đao không xuyên qua được đâu. Tiểu nha đầu cô nữa, cũng không nên ngốc nghếch như vậy. Tăng Ly ánh mắt lẳng lặng nhìn gương mặt của Tiêu Hà Hà trắng như tờ giấy. Từ khi anh biết cô cho tới bây giờ, bất kể là ban đầu An Xuyến khi dễ làm phỏng cô lần đó, hay là mới vừa rồi vào lúc thời điểm nguy hiểm, cô gái này cho tới bây giờ không có trách cứ bất kỳ người nào, không có oán hận ai, lại không có để ý đến nguy hiểm cứu anh. Nha đầu này làm sao mà lại hiền lành đáng yêu như vậy? Đủ chưa? Tần Trọng Hàn đột nhiên rống lên một tiếng. Cô nên đi ngủ đi. Tăng Ly sững sốt một chút. Được, Hà Hà, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi ra ngoài vậy. Tăng Ly cho là Tần Trọng Hàn cũng sẽ đi ra. Không nghĩ tới, cậu ta lại đuổi anh ra, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Ngoài cửa, 10 vệ sĩ vẫn lù lù đứng đó, cùng với quần áo màu đen. Người nào cũng trang nghiêm, khuôn mặt như ác ma. Tăng Ly đối với cô nặng tình như vậy sao? Ngay cả mạng đều có thể hy sinh. Nếu như tôi nhớ không lầm, cô cùng với Tăng Ly không phải cũng chỉ là mới quen biết nhau sao? Ngón tay to dài ở trên bả vai của Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn bỗng nhiên một tay kiềm chế đặt ở cằm của Tiêu Hà Hà, cưỡng chế cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh sắc bén khóa lại cặp mắt cô. Lúc đó anh không biết đâu, rất nguy hiểm. Tiêu Hà Hà lặng lẽ đón nhận ánh mắt nhìn sâu thẳm của Tần Trọng Hàn. Trong tình hình đó, cô không hề suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ nếu đó là Tần Trọng Hàn, cô cũng sẽ đẩy anh ta ra. Đây là bản năng tự nhiên của cô rồi. Tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vậy nếu đó là tôi thì sao? Trái tim của Tần Trọng Hàn như bị đâm một cái, ánh mắt thẳng thắn và câu trả lời chắc chắn của cô làm cho trong mắt của Tần Trọng Hàn tràn ngập những suy nghĩ phức tạp và không rõ ràng. Chắc là cũng vậy. Chắc là sao? Cô lại đáp. Sẽ cũng như vậy. Vẫn là câu trả lời dứt khoát. Tiêu Hà Hà gật đầu, rất thành thật. Sắc mặt của Tần Trọng Hàn đã dịu lại. Chuyện em thiếu dinh dưỡng là sao? Mấy năm qua em đều không ăn uống cho đàng hoàng sao? Mấy năm qua... Sao Tiêu Hà Hà nghe giọng anh ta nói như thể đã quen biết cô nhiều năm rồi vậy? Tôi lại bị thiếu máu nữa hả? Lại sao? Lông mày của Tần Trọng Hàn bất giác nhíu lại. Lúc trước em có bị thiếu máu? Vâng ạ, có một thời gian. Trước giờ tâm trạng của cô luôn không tốt. Ăn ít, làm việc và học tập rất bận rộn, áp lực cuộc sống, thiếu máu cũng là đương nhiên. Bàn tay của Tần Trọng Hàn đột nhiên nắm chặt. Có một câu anh luôn muốn hỏi nhưng lại cố nhịn. Cuối cùng nói, em thiếu tiền lắm hả? Cô gật đầu. Tổng giám đốc, anh phải đi. Tôi phải đi ngủ rồi. Chết tiệt, sao em lại thiếu tiền như vậy được? Anh ta hét lên. Nếu anh ta nhớ không lầm, chẳng phải cô có 7 triệu rưỡi hay sao? Cô gái chết tiệt. Số tiền đó đủ cho cô xài cả đời, không lo ăn mặc thiếu sống. Sao cô lại để cho mình thiếu máu? Tại sao tôi không thể thiếu tiền? Tiêu Hà Hà cau mày, nhìn anh ta một cách khó hiểu. Tổng giám đốc, tôi thật sự rất mệt, tôi muốn đi ngủ. Được, em ngủ đi. Vẻ mặt của anh ta đã dịu đi. Tôi không đi. Nhưng mà ở đây chỉ là một cái giường thôi. Tôi sẽ ngủ ở trên sofa một đêm. Tần Trọng Hàn lạnh lùng nói. Có lẽ vì quá mệt, Tiêu Hà Hà nói chưa được vài câu thì đã ngủ thiếp đi rồi. Tần Trọng Hàn cởi giày ra và ngồi ở trên ghế sofa. Lúc này anh ta mới biết chân mình đang đau nhức. Trong bài nhảy ở buổi tiệc đã bị cô dẫm trúng rất nhiều lần, làm cả bàn chân anh sưng đỏ. Trên giường vẫn là cơ thể đang cuộn tròn đó, mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt của cô, đang ngủ rất say, đôi môi đỏ như hoa anh đào hơi mở ra, nhìn như trẻ con vậy, nhưng đã làm anh lay động nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh ta. Tần Trọng Hàn liếc nhìn xuống chân anh ta rồi mang giày lại, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng ngần ở bên dưới mái tóc rồi mỉm cười. Cảm xúc trào dâng, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ từ trên trán cô xuống đôi má mỏng manh, rồi nhẹ nhàng vỗ về, bỗng nhiên có cảm giác yên tâm đến lạ, như một dòng nước ấm áp chảy vào tim, cảm giác tràn ngập hạnh phúc. "Đừng phá!" rít lên một tiếng. Tiêu Hà Hà kéo bàn tay sói xuống khỏi mặt mình một cách không hề do dự, động tác mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương trên vai cô. Trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt bình thản đã bị đau nên nhăn nhó lại, khẽ mở đôi môi đỏ hừ một tiếng. "Đau chết tôi rồi." Đừng có nhúc nhích. Tần Trọng Hàn cầm lấy bàn tay đang giãy giụa của cô, nhìn thấy vết thương và vẻ mặt rất đau đớn của cô, trong đầu lại xuất hiện cô đã đỡ một đao cho Tăng Ly. Anh ta bỗng có cảm giác ghen tuông chết tiệt, trong lòng lại chua xót. Tiêu Hà Hà được đôi bàn tay to lớn cầm chặt tay mình, tự nhiên cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu, sau đó lại ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào buổi sáng, Tiêu Hà Hà phát hiện ra mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, eo mình được bao quanh bởi một bàn tay, còn bên vai bị thương thì nằm ở bên ngoài.

không mảnh khảnh như khuôn mặt của Tang Ly, khuôn mặt của anh ta nghiêm nghị, đường nét rõ ràng, toát lên sức quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Tuy lúc này miệng đang cười, nhưng ẩn trong nụ cười đó là vẻ khôn ngoan và mạnh mẽ, có thể cảm nhận được. Tổng giám đốc, nhưng ai lại dám hành hung giám đốc Tang chứ? Tổng tài, hãy cho giám đốc Ly về nước trước đi. Nhắc đến Tang Ly, cô lại thấy hơi lo lắng. Tiêu Hà Hà, khuôn mặt của Tần Trọng Hàn u ám lại. Cô dám tiếp tục quan tâm đến người đàn ông khác, anh ta sẽ trừng phạt cô ngay tại chỗ. Lý do là gì? Đôi mắt sâu thẳm của Tần Trọng Hàn quét qua một khuôn mặt đẹp trai của Tang Ly. Năm ngoái, tôi có xử lý một vụ cắt giảm nhân viên, đã sa thải một nhân viên thường xuyên, đến muộn. Cô ta có giải thích lý do, nhưng tôi không có lắng nghe, vẫn sa thải cô ta. Sau đó, suốt một năm qua, cô ta sống trong cảnh thất nghiệp. Vì người bị sa thải sẽ có tiếng tăm không tốt trong những công ty cùng ngành, nên cô ta không tìm được vị trí phù hợp, không có làm việc nên mới hành động cực đoan như vậy. Tang Ly giải thích về chuyện tấn công bất ngờ đêm qua. Bây giờ xử lý ổn chưa? Tần Trọng Hàn cau mày. Vẫn chưa, đang chờ quyết định. Trên mặt của Tang Ly thoáng qua chút áy náy, anh ta muốn kêu cô gái đã đâm Tiêu Hà Hà đó về công ty làm lại, nhưng làm như vậy không biết Tần Trọng Hàn có đồng ý hay không. Vậy ý cậu sao? Cô ta tên là gì? Cô ta tên là Park Yong. Vậy cho Park Yong quay lại công ty làm. Lần trước đúng là do tôi xử lý quá vô tình, không cân nhắc việc cô ấy vắng là vì con cô ấy bị bệnh. Ý của cậu là cho người đã đâm Tiêu Hà Hà quay lại chi nhánh làm? Hai chân mày của Tần Trọng Hàn siết chặt hơn. Vâng, vậy nên mới cần anh phê chuẩn. Cô ta có ý hối cải chưa? Có. Vậy thì về lại đi. Tần Trọng Hàn gật đầu. Khi Tiêu Hà Hà đến trước cửa phòng bệnh thì đột nhiên dừng lại, đứng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Thì ra cô gái đâm cô bị thương ngày hôm qua là vì liên quan đến công việc. Thì ra họ đều rất tốt bụng. Tiêu Hà Hà không nhịn được phải bật cười, đột nhiên cảm thấy mình bị thương cũng rất xứng đáng. Không mở cửa ra, cô quay lại nằm lên giường bệnh. Công việc của bác Yong vừa được khôi phục thì ngay lập tức đến bệnh viện thăm Tiêu Hà Hà. Bên ngoài phòng bệnh có hai nhóm người đang đứng, mỗi bên 5 người là vệ sĩ đó. Khi Park Yong bước vào, lập tức cúi chào Tiêu Hà Hà và nói xin lỗi. Vì rào cản ngôn ngữ nên Tiêu Hà Hà nghe mà cũng không có hiểu lắm. Cô Tiêu, thật xin lỗi, tôi thật sự rất xin lỗi. Park Yong cứ cúi đầu xin lỗi. Tần Trọng Hàn đứng đó với vẻ mặt ung dung, nhìn không ra cảm xúc, hồi lâu sau cùng phiên dịch nói. Mang cô ta đi thôi, làm việc cho tốt vào. Đợi cho người đi tới, Tần Trọng Hàn hỏi Tiêu Hà Hà, đói bụng chưa? Tiêu Hà Hà lắc đầu, cô ấy nói gì đó? Một câu nghe cũng không có hiểu, giải thích với em sao? Vâng. Tiêu Hà Hà bắt đầu ngốc nghếch cười rộ lên. Em u mê sao? Tần Trọng Hàn tức giận liếc cô một cái. Như vậy là đã giải quyết vấn đề rất ổn thỏa, rất là không tồi. Tiêu Hà Hà hài lòng nói, ít nhất là không có chiến tranh nữa, tôi thấy rất tốt. Vậy Tổng Giám Đốc, anh đi làm việc của anh đi. Tiêu Hà Hà, hai người chúng ta, ai là Tổng Giám Đốc? Tần Trọng Hàn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Là anh, tôi muốn đi đâu làm gì, cô là người định đoạt cho tôi sao? Anh, hôm nay tôi nghỉ ngơi. Tần Trọng Hàn tiếp tục ngồi trên ghế sofa. Nếu như em nghĩ không muốn nhìn đến tôi thì em nhắm mắt lại. Tiêu Hà Hà không ngờ được anh ta sẽ đột nhiên nói đùa, nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng là tôi đã ngủ rồi. Nụ cười này Tần Trọng Hàn dương lên khóe môi. Vậy thì không có biện pháp, em hôm nay một ngày cũng phải nhìn đến bản giám đốc này. Tiêu Hà Hà nghĩ đến người này cực kỳ háo sắc, nhưng mà cô cũng nhận thấy anh ta có vẻ rất tình cảm, cũng chăm sóc cô, tựa hồ cảm thấy được không thể chán ghét anh ta. Tổng giám đốc, ngày hôm qua Tăng tiểu thư đi nơi nào, như thế nào mà về sau không có gặp? Tiêu Hà Hà nhớ tới Tăng Dương Dương, giống như mất hút không một lời chào. Không biết. Tầm mắt của Tần Trọng Hàn rơi ở trên bản ghi chép. Anh đang chơi trò chơi, thình thịnh thiết kế một cái trò chơi, lại không nghĩ tới một cái đứa nhỏ mới 5 tuổi lại có thể tự mình thiết kế ra một cái bản game thú vị như vậy. Nếu mở rộng mà nói, khi được quảng bá rộng rãi, chắc sẽ bán được với giá tốt. Trò chơi này đã gợi lên một bản kế hoạch trong đầu Tần Trọng Hàn. Anh đang mải chơi, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ nhà. Tần Trọng Hàn mở điện thoại lên. Ở đầu bên kia, vang lên giọng nói lo lắng của Tần Lăng Hàng. Hàn ơi, Ngư Điền biến mất rồi, biến mất thật rồi. Cái gì? Tần Trọng Hàn giật thót cả tim. Đã xảy ra chuyện gì? Tài xế đến đón nó, nhưng không thấy nó ở trường. Ba đã báo công an rồi. Tần Lăng Hàng không dám trì hoãn. Con sẽ về liền. Tần Trọng Hàn liếc nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt đầy lo lắng. Về nước thôi, về nhà dưỡng thương. Tiêu Hà Hà nghe thấy trong giọng anh ta có gì đó bất ổn. Bộ xảy ra chuyện gì hả?

để công an bắt ba em lại, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Thình Thịnh vỗ ngực đảm bảo. Ngư Điền khựng người lại, nuốt một ngụm nước bọt. Đừng báo công an bắt anh ta, em sai rồi, em ăn nói lung tung thôi. Về đến nhà, Tiêu Hà Hà vào bếp nấu ăn cho hai đứa bé, nghĩ rằng sau khi ăn cơm xong nhất định phải đưa cậu bé về nhà. Chắc lúc này người nhà cậu bé đang lo lắng lắm. Tiêu Hà Hà vội vội vàng vàng nấu ăn, Ngư Điền ngồi trên ghế sofa nhìn lén Tiêu Hà Hà, nhận thấy dì này rất tử tế, rất xinh đẹp, nếu cậu có một người mẹ như vậy thì tốt biết mấy. Tiêu Hà Hà đang nấu, tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ kính của nhà bếp, bỗng thấy một đôi mắt lớn đen trắng rõ ràng đang lén lút nhìn cô từ xa. Tiêu Hà Hà bước ra và đi đến trước ghế sofa hỏi, bạn nhỏ, con tên gì vậy? Dạ, con tên là Ngư Điền. Tần Ngư Điền lanh lợi trả lời, dì ơi, nhà dì ấm áp quá, có mùi của mẹ. Nhà của cậu bé tuy lớn nhưng không có mùi của mẹ. Hà hà, mùi của mẹ là sao vậy? Tiêu Hà Hà cười hỏi. Chính là mùi của dì đó. Ngư Điền xấu hổ cúi đầu, hàm răng trắng tinh đang cắn vào cái miệng đỏ xinh, rất thận trọng, cậu chưa bao giờ ở chung với một người xa lạ. Người của mẹ anh thơm tho lắm đó, có phải em đã ngửi thấy mùi thơm trên người của mẹ anh không? Thịnh Thịnh khoe với Ngư Điền. Trên mặt Ngư Điền hơi ửng đỏ, ngây người ra nhìn Tiêu Hà Hà một lúc khá lâu, sau đó gật đầu rất nghiêm túc. Trên người của mẹ em có mùi thơm dễ chịu như vậy không? Thịnh Thịnh lại hỏi. Em không có mẹ. Giọng của Ngư Điền nhỏ xuống. Tim của Tiêu Hà Hà nhói lên, nhìn về phía Ngư Điền, đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Cậu bé còn nhỏ như vậy, sao lại không có mẹ? Bà nói chẳng bao lâu nữa sẽ có mẹ. Ngư Điền lại ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn thẳng vào Tiêu Hà Hà. Dì này đúng là đẹp quá. Ước gì dì ấy cũng là mẹ của mình nhỉ. Con ngoan, vành mắt của Tiêu Hà Hà chợt đỏ lên. Tiêu Thừa cũng không nói gì nữa, thì ra em ấy không có mẹ. Cũng giống như mình không có ba vậy, thì ra không phải tất cả mọi người đều có ba, có mẹ. Cũng không phải tất cả mọi người trên thế gian này đều hoàn hảo hạnh phúc. Dì ơi, thơm quá. Ngư Điền nói với vẻ thành thật. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, một đôi mắt sáng cứ chớp chớp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà Hà. Xoa đầu cậu bé, Tiêu Hà Hà mỉm cười với vẻ hơi chua xót. Nào, chúng ta cùng ăn cơm thôi. Thịnh Thịnh, con lấy ghế cho Ngư Điền đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm nào. Dạ, có liền. Tiêu Thừa lấy ghế, rồi dẫn Ngư Điền đi rửa tay để ăn cơm. Ngư Điền, tại sao ba em lại đánh em vậy? Chẳng lẽ không có mẹ nên đánh em cho vui hả? Dạ, em không muốn về nhà hả? Không phải, cậu bé không muốn ở nhà không có mẹ. Nếu có mẹ, cậu chắc chắn sẽ về nhà. Em đi lạc thì ba em sẽ lo lắng lắm đó. Thịnh Thịnh bắt đầu dạy dỗ. Nếu mà anh chẳng may đi lạc, mẹ anh cũng sẽ cực kỳ là lo lắng. Cho nên em ăn cơm xong thì phải gọi điện cho ba. Nói với ba rằng, em đang an toàn ăn cơm ở nhà anh. Cho ba em đỡ lo lắng nghe chưa? Từ nay trở đi, chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Sau này nếu ba em còn đánh em nữa, anh sẽ kêu mẹ anh và dì My đến dạy cho chú ấy một bài học, chịu không? Ngư Điền bị lời nói này của Thịnh Thịnh nói làm cho lo lắng. Lỡ như có người đến cho ba cậu một trận đòn thì nguy hiểm, phải làm sao đây? Ăn cơm xong, Tiêu Hà Hà nhận ra Ngư Điền là một đứa bé rất nhút nhát, không thích nói chuyện. Hễ nói chuyện thì mặt đỏ ửng lên. Cậu bé này thật đáng thương, con nhỏ như vậy mà đã không có mẹ, lại còn bị ba đánh đập. Chắc cậu bé sợ về nhà nên mới bỏ đi đây mà. Sự thông cảm tận trong xương tủy của Tiêu Hà Hà đã được đào lên. Cô nhất định phải nói với ba của Ngư Điền, nhất định phải cho người đó biết mức độ nghiêm trọng của việc đánh đập trẻ con. Cô thầm nghĩ, làm sao mà có thể đánh một đứa bé còn nhỏ như vậy, thật là đáng ghét. Ngư Điền, cho dì biết số điện thoại của nhà con đi, dì sẽ giúp con nói với ba con, đảm bảo sau này ba con sẽ không bao giờ đánh con nữa. Dì ơi, đừng mà. Ngư Điền lắc đầu nguầy nguậy, nếu để ba biết cậu đang nói dối, chắc sẽ buồn lắm. Dì ơi, ba con là người tốt. Ba không có đánh con đâu. Trời ơi, đứa bé này chắc là bị đánh đến sợ rồi. Vừa nghe nói sẽ gọi điện thoại cho ba thì đã sợ đến mức không dám nói thật luôn rồi. Con sợ ba con mắng con hả? Vậy dì sẽ không nói lung tung đâu. Dì chỉ nói cho ba con biết bây giờ con đang ở nhà dì, để cho ba con không lo nữa. Vậy có được không? Thật hả dì? Đương nhiên là thật rồi. Trong lòng của Tiêu Hà Hà nghĩ, chắc chắn là người lớn trong nhà đã đe dọa cậu bé, đúng thật là vô cùng đáng ghét. Sau khi xác nhận rằng Tiêu Hà Hà không có ác ý, Ngư Điền suy nghĩ một hồi rồi nói với Tiêu Hà Hà số điện thoại của Tần Trọng Hàn. Tiêu Hà Hà gọi thẳng vào số đó. Tần Trọng Hàn đang nôn nóng đi tìm con trai, tự nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiêu Hà Hà, nhìn thấy bên trên màn hình hiển thị tên cô, chân mày của anh nhíu lại. Vào lúc này, cô ấy tìm mình làm gì? Alo, giọng trầm ấm của Tần Trọng Hàn vang lên. Chỉ là hai chữ lạnh lùng, Tiêu Hà Hà vốn sẽ không có điện thoại của Tần Trọng Hàn. Cô không lưu số của anh, cho nên cũng không còn nghe được âm thanh của anh. Chỉ là nổi lên dũng khí bắt đầu thuyết giáo. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh là cha của Ngữ Điền có phải không? Ngữ Điền? Tần Trọng Hàn kinh ngạc. Cô làm sao mà có thể biết Ngữ Điền? Còn chưa có nói xong, âm thanh của Tiêu Hà Hà lại truyền đến, rõ ràng là bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn. Tôi nói với cha Ngữ Điền này, anh làm sao có thể đánh đứa nhỏ vậy? Chẳng lẽ anh không biết đánh đứa nhỏ là tổn thương đóa hoa của Tổ quốc hay sao? Chẳng lẽ anh nỡ lòng nào đánh một đứa nhỏ như búp trên cành, đáng yêu như vậy sao? Tôi nói cho anh nghe này, dù con nó có sai thì anh cũng không nên động thủ như vậy. Anh đều cho nó cái bóng ma tâm lý. Anh có biết hay không? Anh cái gì mà anh? Con của anh đang ở trong nhà tôi, hiện tại cực kỳ là an toàn. Tôi sẽ đưa nó cho anh. Anh trước tiên bảo đảm về sau không được đánh nó nữa. Nếu không, nếu anh không nghe lời tôi sẽ báo cho cảnh sát, để cho cảnh sát trừng trị cái người ngược đãi trẻ em xấu xa như anh. Tôi đâu có đánh nó. Tần Trọng Hàn cau mày, không rõ Tiêu Hà Hà đang nói cái gì. Nhưng mà Ngữ Điền tìm được rồi, thật tốt quá đi. Chỉ là vì sao ở chỗ Tiêu Hà Hà, chẳng lẽ đây là ý trời sao? Cái gì? Anh lại nói dối. Không trách được Ngữ Điền lại không muốn trở về nhà, hóa ra anh thật là một con người cha đáng trách. Đi động tay động chân với một đứa bé đáng yêu như vậy. Biết sai lầm rồi thì về sau phải sửa lại ngay. Anh nói gì đi chứ? Sao lại không thừa nhận? Anh có biết hay không? Làm cha làm mẹ như anh, sao mà xứng đáng? Tiêu Hà Hà cứ thế phát hỏa rống lên. Tần Trọng Hàn bị cô gào lên đến mức phải cầm xa điện thoại đưa ra khỏi tai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Hiện tại thì Nguyễn Hoa đang bị sốt giống Đường Khả Hinh. Đợi sau khi Nguyễn Hoa điều chỉnh lại sức khỏe, Nguyễn Hoa sẽ tập trung đọc bộ truyện này cho quý vị và các bạn nghe. Còn bộ Cô Bé Người Tình thì Nguyễn Hoa xin phép phát một ngày một tập. Vì hiện tại cái kênh ăn cắp cá vàng bơi đã không theo đuổi bộ truyện đó nữa. Khi Nguyễn Hoa đang đọc tập 22 thì họ nhảy vào họ đọc từ tập 23 cho đến tập 29. Nhưng đã bị khán giả tẩy chay, không có người nghe nên họ đã dừng lại. Thì tạm thời Nguyễn Hoa chỉ phát một tập quý vị nha. Sau đấy Nguyễn Hoa sẽ tập trung đọc bộ truyện Nghề Đẻ Thuê tăng cường hơn cho quý vị và các bạn nghe. Cho đến khi hết bộ truyện này thì Nguyễn Hoa lại sẽ tập trung vào bộ truyện kia nha quý vị. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán thính giả. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.